Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 275, C275, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt không còn cách nào khác đành từ bỏ. Sau khi chơi đùa với chân tay bé con một hồi, tinh thần của nàng rõ ràng tốt hơn nhiều. Nàng liếc mắt nhìn Tô Vũ hỏi, ngươi có phải là nên rời đi rồi không? Tô Vũ mỉm cười, ta vốn còn muốn ngồi thêm một lát. Ngươi không sợ tối nào cũng chạy tới phủ tướng quân sẽ bị người khác phát hiện và cho rằng chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao? Tô Vũ đáp, cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm với cô là được. Ngoài miệng nói vậy nhưng Tô Vũ vẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Thẩm Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn bước ra khỏi phòng. Hắn nhàn nhã thong thả, bước chân không nhanh không chậm, giống như đang ra vào ngôi nhà của chính mình, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của có tật giật mình. Thôi thị tiễn Tô Vũ ra ngoài, đến cổng ngoài viện bà ta hạ giọng nói, đại nhân, nô tỳ có nghe ngóng được vài chuyện, nhị phu nhân của phủ tướng quân bị bệnh nặng, đại phu nói rằng cần phải có nhau thai làm thuốc dẫn, vào ngày công chúa trở dạ, nhau thai liền bị tướng quân lấy đi cho nhị phu nhân chữa bệnh rồi. Ngày thứ hai, Ngọc Nhiên đến hầu hạ từ sớm, ân cần hỏi, công chúa, hôm nay người có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Thẩm Nguyệt nhìn Ngọc Nhiên đáp, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Ngọc Nhiên nhìn vẻ mặt ốm yếu của công chúa nhà mình, cổ họng chợt nghẹn ngào, nàng ta cố nén chua xót chỉ cố gượng cười đáp. Chỉ cần công chúa có thể tỉnh lại, nô tỳ sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Google ngay trang, Trùng Chu Yện Việt Nam. Nói xong nàng ta liền quay lưng, vội gạt lệ nơi khóe mắt, sau đó lại bắt đầu dài dòng. Công chúa, một lát nữa nô tỳ sẽ hầu hạ người tắm rửa. Bữa sáng nô tỳ cũng chuẩn bị xong rồi. Có lẽ buổi sáng nô tỳ sẽ bận rộn một hồi nên không theo hầu bên cạnh người được. Công chúa có gì cần căn dặn cứ kêu nhị nương. Nhị nương là người Liên công tử phái tới. Thẩm Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thời tiết vào thu bên ngoài trong trẻo và tươi mát. Mới sáng sớm đã trải đầy nắng vàng ban mai. Là một ngày nắng đẹp. Chỉ là Thẩm Nguyệt đang trong thời gian ở cữ. Lại vừa hồi phục sau cơn bệnh nặng. Không thể ra ngoài vận động, ngay cả cửa sổ cũng không thể mở quá lớn. Ngọc Nhiên hầu hạ Thẩm Nguyệt dùng bữa sáng, lại uống thuốc xong liền dìu nàng trở lại giường nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt một lòng một dạ trêu chọc đứa con trai mới sinh, cũng không có thời gian chú ý nhiều tới Ngọc Nhiên. Vào lúc này tay áo Ngọc Nhiên kẹp chặt thứ gì đó rồi vội vội vàng vàng ra khỏi Trì Xuân Uyên. Nàng ta xuyên qua vườn hoa, sải chân đi thẳng tới Phủ Dung Uyên. Chất độc trong người Liễu Mi Vũ bây giờ đã được giải, vì vậy thân thể vẫn còn rất yếu ớt, chủ yếu nằm trên giường dưỡng bệnh. Nhau thai lần trước của Thẩm Nguyệt được đem tới để làm thuốc dẫn cho nàng ta cũng chỉ ăn được một phần nhỏ, số còn lại mỗi ngày đều dùng một phần riêng biệt để hầm canh bồi bổ thân thể. Đại phu đó nói rằng nàng ta cần phải sử dụng nhau thai này để phục hồi nguyên khí. Do đó Liễu Mi Vũ yên tâm thoải mái ăn nó. Chỉ cần nhớ tới thứ mà mình ăn là một miếng thịt rơi xuống từ trên người Thẩm Nguyệt, nàng ta liền đặc biệt cảm thấy ngon miệng. Cách chương.